Hồi thứ 28. Chung. Dọn Tùng Đình phối hiệp cuộc nhân duyên, lập miếu phỏ để thờ người trung liệt. Khi Bạch Thu Hà liều mình tự tử rồi, thì tên đội trưởng ở tại Tùng Đình thấy vậy liền báo tin cho quan tư sự hay. Tức thì quan tư sự bổn thân đến nơi khám nghiệm xong thi hài, liền viết một biểu chương đặng báo cáo sự ấy cho hoàng thượng rõ, và biểu đội trưởng coi là tẩm niệm Thu Hà, rồi để riêng linh cữu nơi một nhà kia cách xa Tùng Đình chừng trăm thước, và hoàng đó mà chờ lệnh. Đây nhắc lại khi đạo binh tả dực của ta đã đến cứu viện, và các đạo binh kia cũng đều kéo tới tiếp ứng, rồi hỗn chiến một trận với binh Mãn Châu rất dữ dằn, làm cho binh nó đánh không lại, đều kéo nhau chạy tan, chẳng dám xâm lấn bờ cõi như khi trước nữa. Lúc giặc yên rồi, hoàng thượng bèn hạ lệnh kéo binh về Lạng Sơn, rồi mở tiệc khao binh thượng tướng. Kể có quan tư sự bước vô ra mắt hoàng thượng và dâng một biểu chương tâu về việc Bạch Thu Hà tự tử, linh cữu còn hoàng một bên Tùng Đình, và xin hoàng thượng liệu lượng lẽ nào đặng định ngày an táng. Hoàng thượng xem biểu chương rồi thì dậm chân chắc lưỡi và nói: trước khi đánh giặc, Võ Đông Sơ có gửi cho trẫm ngự bút tứ hôn, kế gặp lúc can qua chinh chiến, vì vậy nên trẫm chưa kịp định cuộc nhân duyên cho hai đàn. Chẳng về ngày nay Thu Hà lại vì chồng mà tự tử, thật đáng khiêng cho nàng là một gái tiết hạnh trung trinh, trong đời ít có. Nói rồi dây lại hỏi quan lễ bộ thượng thơ rằng: theo ý khanh thì việc ấy phải liệu định lẽ nào? Lễ bộ thượng thơ tâu rằng: theo ý thần hạ thì Võ Đông Sơ với Bạch Thu Hà tuy là gá nghĩa nhân duyên, kết tình chồng vợ, nhưng mắc bị lưu lạc giang hồ nên chưa tính đặng việc hôn phối cho rõ ràng minh bạch. Nay Thu Hà đã giữ một lòng trinh liệt mà thác theo Đông Sơ đặng cho trọn chữ ân tình, thì cũng là một người đàn bà đáng phong đáng ngợi. Vậy thì xin hoàng thượng ngự bút tứ hôn theo lời Đông Sơ đã xin khi trước, ngỏ cho hai người đặng danh tiết rõ ràng, và khỏi cho miệng đợi ngày sau dị nghị. Hoàng thượng nghe rồi gật đầu, tức thì truyền cho lễ bộ lập một tờ kiết nhận hôn thư, rồi hoàng thượng ngự bút chứng phê và sắc phong cho Võ Đông Sơ là Võ Hiền Hầu, phong cho Bạch Thu Hà là Tiết Liệt Nhất Phẩm Phu Nhân, con Triệu Dũng cũng đặng sắc phong là Kinh Sa Trung Húy. Đối rồi biểu lễ bộ thượng thư lo sắp đặt các việc tang chế cho hoàn toàn và định ngày tống táng. Bữa nọ quan lễ bộ thượng thư truyền cho quân nhân dọn dẹp Tùng Đình sạch sẽ, và chân bông thất tụi, đèn đuốc rỡ ràng, liễn cẩn màn thêu, treo còi rực rỡ. Đó rồi truyền đem linh cữu Bạch Thu Hà về để một bên linh cữu của Võ Đông Sơ, và bảo lấy hai cây gấm đỏ và hai phốc lụa điều phủ trên quan tài, xem như một đám cưới kia, chăn rể với nàng dâu kẻ áo đỏ người quần điều, hai gã song song ra giữa từ đường mà phối hiệp lương duyên đó vậy. Lại thấy giữa Tùng Đình màn treo trướng sủ, đèn thấp sáng trưng, thắt tụi kết bông, xem tỏ một chỗ động phòng qua chút. Kế đó quan lễ bộ thượng thư ra đứng trước hai linh cữu và đọc tờ hôn thơ của hoàng thượng ngự bút tử hôn như vậy. Nghe rằng có lì loạn mới rõ tôi hiền chúa thánh, gặp gian nguy mới biết vợ nghĩa chồng tình. Trai như Đông Sơ đáng một trai khí phách anh hùng, gái như Thu Hà vẫn một gái trung trinh liệt nữ. Đã lắm lúc giang hồ lưu lạc cũng giữ một niềm son sắt chẳng nguôi lòng, lại nhiều phen tai nạn dập dồn, cũng nhìn một nghĩa keo sơn không đổi dạ. Lời thì ước lời xưa đã nặng, phủ thân danh chứng có đất trời, nghĩa tóc tơ nghĩa cũ còn ghi, đem vàng đá liều cùng mạng vận. Xét những lúc non cao vực thẳm, cũng nguyện cùng nhau sinh tử giữ đồng, nghĩ cho khi én lạc nhàn xa, cùng quyết một già thị chung như nhất. Rủi cho Đông Sơ gặp lúc nước nhà hữu sự, nên khiến ra duyên phận lỡ làng. Thường thầy Thu Hà vì cơ mạng vận đảo điên, xui đến nỗi sức cầm lỗi nhịp. Trài địch khái chiến trường vẫn mạng, phận kim cung đã rõ mặt đứng trung thần. Gái thiền nguyên vị nghĩa quyên sanh, lòng khẳng khái cũng nên danh trăng liệt nữ. Xét cho tột âm dương đồng nhất lý, sống nhân duyên thì thác cũng nhân duyên. Nghĩ mà coi nam nữ hệ thân tình, trước chồng vợ há sao không chồng vợ. vậy nên nay lập hôn thơ một bức, đặng định duyên phận đàng hoàng. Trước đặng câu danh tiết rõ ràng, sau khởi tiếng thị phi dị nghị. Vậy thì phong cho hai gã phu vinh thế quý, gối du tiên một chức phỉ tình chung. Phản cho hai hồn sanh thuận tử an, miền vân hạt ngàn năm vậy trướng phụng. Đọc rồi thì thấy trước linh cũ mạng bay phất phới, đèn chớp lòa lòa, dường như hai hồn này đặng phối hiệp lương duyên, thì trong trướng mừng rỡ bước ra mà cảm ơn hoàng thượng. Đó rồi hai bên các quan ai nấy thấy vậy cũng đẹp lòng, và đổi buồn làm vui, chuyện trò hớn hở. Bữa nọ trong lúc canh tạng gà dục sáng, gương ái rựng hồng, hộp sương mai còn mờ mít trên không, chim thất bạn đã liếu lăng bên nhánh. Bỗng thấy trước tùng đình nhán ra một ánh hào quang chớp sáng, và phun lên một lặng khối mịt mù. Kể nghe ba tiếng súng đại bác thần công phát ra đùng đùng như trời gầm sấm nổ, lại nghe ba hội đại cổ một chạp mã la, hai tiếng hòa nhau giọng nghe rền rĩ, dường như nó kêu người mà báo tin cho biết rằng giờ ấy là giờ động quan, ngày nay là ngày tống tán đó vậy. Kể thấy một đội nhạc binh đi trước, trống kèn inh ổi, sáo quyển rập rình. Kể đó một đạo võ lâm quân kéo theo, mỗi người đều cầm cờ tang, sắp đi hai hàng, xem rất tề tề chỉnh chỉnh. Kể thấy hai bên hữu thì linh cũ Võ Đông Sơ, bên tả thì linh cũ Bạch Thu Hà. Tàn che bốn phía, trướng sủ xung quanh, một cặp song song, khiêng đi tề chỉnh. Kế nữa thì hoàng thượng ngự giá tống hành, với văn võ bá quan đều áo mão nghiêm trang, đi có lớp làng thứ tự, lại có một đạo binh mã kỵ rút gươm vàng hầu theo sau mà hộ giá hoàng thượng. Còn hai bên đường, nào là trẻ già lớn bé dắt đến xem coi, nào là xe ngựa nhộn nhàng đón đưa chực nức, thật là một đám tang có thể thống nghiêm trang, xem rất vinh vàng trọng thể. Khi đi tới núi kia thì thấy một tòa miếu võ mới cất giữa gò cao, đồ sộ nguy nga, tàn cây che mát. Trước cửa có treo một tấm biển sơn son thép vàng và chạm bốn chữ Công Thần Võ Miếu. Phía sau thì thế xây một vòng sơn ly thạch trụ có chạm hình tử kỳ lân, chính giữa lại xây một cái huyện đều cận đá xanh tư bề rộng rãi, và phía trước dựng một tấm mộ bia cao lớn có khắc một hàng chữ như vậy: Trung liệt song phận, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà chi mộ. Đối rồi khiêng hai linh cữu đem vô đến giữa miễu đường, tế lễ xong rồi đem ra chôn chung một huyệt. Còn trong miễu thì lập ra ba bàn hương án, một bàn thì thờ Đông Sơ, một bàn thì thờ Thu Hà, và một bàn nữa thì để thờ Triệu Dũng, và cất một nhà hậu sở để cho Triệu Nương và thể nữ Xuân Đào ở đó sớm tối phụng thờ. Mỗi tháng vua có cấp bổng phát lương đặng giữ việc lửa hương tế tư. Còn hai bên thạch trụ trước miễu có chạm hai câu liễn chữ vàng như vậy: Phận đứng anh hùng, một thác ơn đền non nước Việt, tấm gương liệt nữ ngàn thu danh rạng đất trời Nam. Từ đây về sau, thiên hạ nhân dân trong xứ ấy, ai ai đi ngang qua miễu này, thấy tên Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà trên tấm mộ bi thì đều đem lòng kinh vi sùng bái, và nhớ lại trong lúc tùng đình thì nguồn người cảm khái và nhắc nhở hai người luôn luôn, nên sau người ta có đặt một câu tục diêu mà hát như vậy: Thảm thay giọt máu chung tình, thương người trung liệt tùng đình ngày xưa.